Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 610, đến trễ Vương Minh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xông Diệp Phong cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Diệp Phong hai mắt nhíu lại, hỏi, ngươi ngay từ đầu liền không có ý định bái nhập lão phu môn hạ đi. Bất quá khi mặt của nhiều người như vậy, ngươi không dám cự tuyệt mà thôi. Không phải, vãn bối chỉ là muốn suy nghĩ kỹ càng, bái sư làm trái bối vãn bối đạo tâm, còn xin tiền bối thông cảm. Vương Thanh Sơn có chút thấp thỏm lo âu, Diệp Phong chủ động mở miệng thu hắn làm đồ, vì không vi phạm đạo tâm, hắn cự tuyệt Diệp Phong đề nghị, khó đảm bảo Diệp Phong sẽ không truy cứu. Nói cách khác, ngươi không phải không nguyện ý bái lão phu làm thầy, mà là không nguyện ý nhập tông môn. Diệp Phong trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, như vậy đi, lão phu thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi không cần nhập môn, bất quá cứ như vậy, lão phu sẽ không dạy cho ngươi quá nhiều đồ vật, nếu như ngươi thay đổi chủ ý tùy thời có thể lấy đến thay nhất tiên môn làm nhập môn thủ tục chính thức bái ta làm thầy, như thế nào? Diệp Phong trước mắt liền hai vị đệ tử, nói thật hắn không phải nhất định phải thu Vương Thanh Sơn vì đệ tử. Hắn khăng khăng muốn thu Vương Thanh Sơn vì đệ tử chủ yếu là Thất Tuyệt Đao Hoàng. Thất Tuyệt Đao Hoàng ký danh đệ tử Chu Vân Tiêu cùng Vương Thanh Sơn bất phân thắng bại, Diệp Phong vẫn muốn cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng luận bàn 1-2, đáng tiếc không có cơ hội. Sư phó làm không được sự tình, vậy liền để đệ tử đi làm. Chu Vân Tiêu thế nhưng là buông xuống bảo, hy vọng Vương Thanh Sơn kết đan sau đi Đại Yên Vương Triều cùng hắn luận bàn. Thất Tuyệt Đao Hoàng thu một vị ký danh đệ tử Chu Vân Tiêu, không có vấn đề, Diệp Phong cũng thu một vị ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn, chờ bọn hắn tiến vào kết đan kỳ, hai người đánh một trận, Vương Thanh Sơn nếu là thủ thắng, chẳng phải là chứng minh Diệp Phong càng mạnh. Đương nhiên, nếu như chỉ là ký danh đệ tử, Diệp Phong sẽ không đem thái nhất tiên môn chân tàng công pháp bí thuật truyền cho Vương Thanh Sơn, hắn có thể chỉ điểm Vương Thanh Sơn, tỉ như hắn tu luyện tâm đắc đối kiếm đạo lý giải. Vương Thanh Sơn đã cự tuyệt Diệp Phong một lần, tự nhiên không dám cự tuyệt lần thứ hai. Đệ tử Vương Thanh Sơn bái kiến sư phó. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn không do dự nữa, quỳ xuống, xông Diệp Phong dập đầu 3 cái. Diệp Phong hào sảng cười một tiếng, nói, tốt tốt tốt, về sau ngươi chính là lão phu đệ tử, ngươi thượng môn còn có một vị sư huynh và một vị sư tỷ, bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngày khác giới thiệu cho ngươi biết, cái này hộ thể pháp khí ngươi đeo ở trên người, tại ngươi gặp được sinh tử thời điểm nguy hiểm, sẽ tự động phát động cứu ngươi một lần, giới hạn một lần. Hắn lấy ra một kiện màu xanh tiểu kiếm phối sức, màu xanh tiểu kiếm toàn thân óng ánh sáng long lanh, linh khí bức người. Vương Thanh Sơn nói lời cảm tạ một tiếng, nhận lấy màu xanh tiểu kiếm, mang tại ngực. Lão phu thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi không thể mượn lão phu tên tuổi tùy ý loạn vì có nhục sư môn sự tình tuyệt không thể làm, có biết không? Diệp Phong có chút không yên lòng dặn dò. Vâng, đệ tử minh bạch. Vương Thanh Sơn miệng đầy đáp ứng, coi như Diệp Phong không nói, hắn cũng không dám làm như thế, dù sao cũng là ký danh đệ tử mà thôi, bất quá đỉnh lấy Tiêu Dao Kiếm Tôn ký danh đệ tử cái thân phận này, chỉ sợ cũng không có mấy người hội ra tay với hắn. Diệp sư huynh, vì một bình linh tửu, ngươi đến mức a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên ngoài 30 cung trang mỹ phụ đi ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Diệp Phong cười hắc hắc nói, Dương sư muội cũng không thể nói như vậy, ký danh đệ tử cũng là đệ tử, ngươi nhưng không cho quỵt nợ, đúng, Thanh Sơn, đây là ngươi Dương sư thúc. Hắn lấy xuống bên hông hồ lô, hướng miệng bên trong rót mấy ngụm linh tửu, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Đệ tử Vương Thanh Sơn bái kiến Dương sư thúc. Vương Thanh Sơn không dám thất lễ, cấp cung trang mỹ phụ hành lễ. Ngươi đã gọi ta một tiếng Dương sư thúc, chương này tam giai hạ phẩm phù triện bách lý độn linh phù liền tặng cho ngươi đi. Tuy nói là ký danh đệ tử, không có chính thức nhập môn, chúng ta thay nhất tiên môn môn quy giới luật ngươi cũng muốn tuân thủ, nếu có vi phạm, đồng dạng sẽ nhận trừng trị, ngươi hiểu. Cung trang mỹ phụ ngọc thủ lật một cái, một chương màu bạc nhạt phù triện xuất hiện trên tay, ngân sắc phù triện tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, hào quang lưu truyền không chừng. Vương Thanh Sơn cảm ơn một tiếng, nhận tấm phù triện này. Diệp Phong tại Thanh Lộc Sơn ở 7 ngày, chỉ điểm Vương Thanh Sơn tu luyện. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong, Vương Thanh Sơn tiến bộ rất nhanh, nguyên lai một chút khó hiểu địa phương, trở nên thông tục dễ hiểu. Sau 7 ngày, Diệp Phong rời đi Thanh Lộc Sơn, Vương Thanh Sơn tự mình tiễn đưa. Vì sư không ở bên người ngươi, không cần thiết lười biếng, siêng năng tu luyện mới là, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ngươi đã kết đan. Diệp Phong nói xong lời này, hóa thành một đạo màu trắng trường hồng phá không mà đi. Sư phó dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Vương Thanh Sơn hướng phía Diệp Phong bóng lưng rời đi cung kính thanh âm. Đưa tiễn Diệp Phong, Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân trở về Đào Sơn. Biết được Vương Thanh Sơn bị Thái Nhất Tiên môn Tiêu Dao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử, Vương Thanh Thuần, Vương Thanh Linh, Vương Thu Linh và Vương Thu Minh mười phần hâm mộ. Thập muội, 12 đệ ta có chút cảm ngộ, dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, Đào Sơn sự vụ liền giao cho ngươi. Vương Thanh Thuần nhếch miệng cười một tiếng, vỗ ngực bảo đảm nói. Thất ca, ngươi cứ yên tâm bế quan đi, chúng ta có thể xử lý tốt Đào Sơn sự vụ. Đúng vậy a, thất ca, ngươi an tâm bế quan đi. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, đi vào bế quan mật thất. Cùng Chu Vân Tiêu một trận chiến, hắn cảm ngộ rất nhiều, lại thêm Tiêu Dao Kiếm Tôn chỉ điểm, hắn có lòng tin tiến vào trúc cơ 8 tầng, thậm chí trúc cơ cửu tầng. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quảng cáo, một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, từng thanh xanh mờ mờ kiếm ảnh xuất hiện trong hư không, trong phòng tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Nửa tháng sau, một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Đào Sơn chân núi, chính là Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân sắc mặt trắng bệch, hắn ngày đêm không ngừng đi đường, rốt cục đuổi tới Đào Sơn. Hắn tay lấy ra truyền âm phù, nói vài câu, hướng trên núi ném đi. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thuần và Vương Thanh Linh từ trên núi đi xuống, cũng không lâu lắm, ba người bọn họ liền xuất hiện tại Đào Sơn trên nhất tòa yên lặng trong sân. Thanh Sơn đâu, hắn làm sao không ra? Minh Nhân thúc công, thất ca mấy ngày trước đây mới bế quan tu luyện, hắn hiện tại là Tiêu Dao Kiếm Tôn ký danh đệ tử. Vương Thanh Thuần đem luận đạo đại hội sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Vương Thanh Sơn bị Tiêu Dao Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử, Vương Minh Nhân mười phần hâm mộ. Vương Thanh Thuần bọn người không biết, Tiêu Dao Kiếm Tôn, bốn chữ đại biểu cái gì, Vương Minh Nhân thế nhưng là nhất thanh nhị sở, có thể bái tại Tiêu Dao Kiếm Tôn môn hạ cho dù là ký danh đệ tử, không biết bao nhiêu người hâm mộ không tới. Thế mà bế quan, xem ra ta tới không phải lúc. Hắn lúc đầu muốn cho Vương Thanh Sơn hỗ trợ, ai nghĩ đến Vương Thanh Sơn vừa mới bế quan. Vương Thanh Thuần nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy à, Minh Nhân thúc công, thất ca bế quan, có chuyện gì cần hỗ trợ, ngài nói thẳng chính là chúng ta có thể làm chủ. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, lấy ra mười mấy cái ngọc giản, nói ra. Đây đều là Thái Nhất Tiên môn truy nã trọng phạm, bọn hắn đều là đại hung đại ác ác chi đồ, mà lại hiểu được thuật dịch dung, các ngươi phái người âm thầm điều tra, nếu là có tin tức của bọn hắn, không muốn kinh động bọn hắn, lập tức cho ta biết. Vâng, Minh Nhân thúc công, ta cái này phân phó người phía dưới đi làm. Cách chương.